Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, Thanh quan. Chính sự gì? Điền Sở Sở hỏi. Đồ vật a, chẳng lẽ ngươi không muốn? Điền Sở Sở lập tức mừng rỡ, mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Ngươi chịu cho ta. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Ta đương nhiên sẽ cho ngươi. Nhưng không phải lúc này. Cũng không phải địa điểm này. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho ta? Điền Sở Sở giận. Cảm giác mình bị Yến Phong đùa nghịch. Yến Phong cười hì hì nói. Đừng nóng giận nha. Ta lại không nếu không cho ngươi. Ta chỉ là có một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Điền Sở Sở cố nén lửa giận nói. Mang ta đi nhà ngươi một chuyến. Cùng gia gia ngươi nói chuyện. Yến Phong nói. Tìm gia gia của ta. Điền Sở Sở vẻ mặt nghi hoặc. Không sai. Chỉ cần ta gặp được gia gia của ngươi. Ta hội ở ngay trước mặt hắn đem đồ vật giao cho ngươi. Điền Sở Sở nhíu mày. Gặp gia gia của nàng không phải là cái gì việc khó. Nhưng vấn đề là Yến Phong đã từng đem Điền Sở Phong hung hăng sửa chữa qua một trận. Hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Điền đối với Yến Phong đều không có hảo cảm gì. Nhất là coi Điền Sở Phong là thành mệnh căn tử lão gia tử. Gặp Điền Sở Sở một mặt biểu tình khổ sở. Yến Phong biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Có chút bá đạo nói ra. Ngươi trở về nói cho ngươi ra ra. Hắn mong muốn ta đều có thể cho hắn. Ta không muốn cho hắn. Hắn liền xem như muốn cũng không chiếm được. Lời nói này đủ cuồng vọng. Điền Sở Sở có chút chịu không được. Nhưng nhìn bên cạnh những cái kia cùng Yến Phong xưng huynh gọi đệ sĩ quan bộ đội. Lại biết Yến Phong lời nói này cũng không phải là nói khoác. Nhất thống hỗ hải hắc đạo. Đồng thời nắm trong tay một cái tinh nhuệ nhất lực lượng. Dạng người này còn có cái gì làm không được. Ta cần đi xin ý kiến một chút gia gia của ta. Điền Sở Sở nói. Yến Phong không quan trọng nói. Xin cứ tự nhiên. Những thủ trưởng kia tất cả đều uống nhiều. Vũ Ngạo Trùng đành phải lần lượt từng cái gọi điện thoại. Gọi người tới đem những này tí miêu toàn bộ lôi đi. Lúc này Vũ Trọng Dương lung la lung lay đi tới. Nói, tiểu tử, tới tâm sự. Đi theo Vũ Trọng Dương đến phòng làm việc của hắn. Chi trước thoạt nhìn còn say khướt dáng vẻ lập tức thì trở nên. Mắt lộ ra tinh quang. Căn bản là không giống như là uống say dáng vẻ. Người có thể hay không tiếp tục đợi tại quân đội. Vũ Trọng Dương nói. Yến Phong ngồi xuống. Ngậm tiểu yên. Mã lấy chân bắt chéo nói. Ta biết là có người hay không lại có ý đồ xấu gì. Vũ Trọng Dương cười khổ nói. Ngược lại không phải có người có ý đồ xấu gì. Mà là Thanh Long hội sự tình quá chiêu diêu. Coi như cấp trên biết rõ người không biết làm chuyện khác người gì. Cũng phải chú ý ảnh hưởng a. Nếu không tất cả mọi người làm như thế, thiên hạ liền loạn xáo. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Người ta thế nhưng là quân đội chính quy. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất đặc chiến đoàn. Bị hắn kéo đi cùng xã hội đen sống mái với nhau. Nếu là nói hắn không có tư tâm, sẽ có người tin sao? Huống hồ, Yến Phong quả thật có tư tâm. Tốt a, ta đi là được nha. Yến Phong nói. Đừng. Đừng a, ta không phải nhường ngươi đi nha. Vũ Trọng Dương vội vàng nói. Trong thời gian ngắn như vậy, đặc chiến đoàn biến hóa hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Sẽ không bao giờ lại hoài nghi Yến Phong năng lực. Hiện tại hắn làm sao có thể bỏ được để cho Yến Phong đi. Cái kia ngươi muốn thế nào? Cấp trên nếu thật là chăm chỉ, ta không đi cũng phải đi à, Yến Phong nói. Vũ Trọng Dương cười hắc hắc nói. Hắn có trương lương mà tính. Ta có qua cầu bậc thang nha. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Vũ Trọng Dương nói. Rất đơn giản. Từ giờ trở đi ngươi không còn là đặc chiến đoàn đoàn trưởng. Bất quá ta hội tư nhân thuê ngươi vì đặc chiến đoàn tư nhân huấn luyện viên. Ngươi nên làm gì còn là làm gì là được thôi. Tiểu trùng tiểu tử kia lại không dám quản ngươi. Cái này nói trắng ra là. Chính là đem hắn quan cho đáo. Nhưng là sống còn là giống nhau muốn làm. Yến Phong không nhịn được nghĩ mắng một câu lão hồ ly. Có thể cái này đích xác là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Về sau chỉ cần không phải làm quá phận, hoàn toàn có thể ngăn chặn những người kia miệng. Rời đi Vũ Trọng Dương văn phòng, Yến Phong ủ rũ cúi đầu nói ra. Hiện tại ta muốn nói với mọi người một sự kiện. Toàn bộ đặc chiến đoàn lập tức toàn bộ xếp hàng. Đứng vững, chỉ bất quá một bộ phận lớn đều uống có chút cao. Đứng ở nơi đó vựng vựng hồ hồ. Liền cùng lớn gió thổi qua liền ngược lại tựa như đến. Dù sao cũng không một cái có chính hình. Từ giờ trở đi ta liền lại là đoàn trưởng của các ngươi. Yến Phong gương mặt tiếc hận nói. Cái gì? Vì sao a? Có người hỏi. Yến Phong trên mặt ủy khuất nói. Có người nói ta không đứng đắn. Nói ta làm hư các ngươi. Nói ta chà đạp các ngươi. Lời này vừa nói ra. Chúng tướng sĩ lập tức giận dữ. Nhao nhao chửi ầm lên. Ai dám nói lão đại không đứng đắn. Tin hay không lão tử đánh hắn không đứng đắn. Lăn mẹ nó. Chúng ta chỗ nào làm hư. Từ khi lão đại đến rồi về sau. Ta cảm giác chính nghĩa của ta cảm giác so trước kia mạnh hơn nhiều. Ta đã dốc lòng muốn làm một cái đối với xã hội có đóng góp đại hảo thanh niên. Dựa vào, chà đạp chúng ta thế nào? Chúng ta vui lòng bị lão đại chà đạp. Phía trước hai câu nói lòng đầy căm phẫn. Còn giống có chuyện như vậy. Sau một câu cuối cùng, chúng ta vui lòng bị lão đại chà đạp, Yến Phong làm sao nghe đều cảm thấy có chút khó chịu. Ai chà đạp các ngươi? Các ngươi lại không phải nữ nhân. Yến Phong khuôn mặt bất đắc dĩ. Nói, có thể cái này là mệnh lệnh của cấp trên A. Chúng ta quân nhân nên lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Ta cũng không có cách nào A, gặp Yến Phong không giống đang nói đùa. Một cái tính khí nóng nảy chiến sĩ dưới cơn nóng giận. Cởi áo của mình ném xuống đất. Nói, lão đại không làm, chúng ta cũng không làm. Có gì đặc biệt hơn người? Dù sao lão đại đi nơi nào chúng ta liền theo đi nơi nào. Cái này quăng ra nhưng rất khó lường. Lập tức liền bắt đầu phản ứng dây chuyền. Đại gia vậy mà nhao nhao cởi bỏ áo của mình ném xuống đất. Cả giận nói. Chính là, lão đại đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó. Xem xét phía dưới, toàn bộ đặc chiến đoàn các chiến sĩ thế mà một cái không lọt toàn bộ đem quần áo cho thoát. Tất cả đều muốn cùng Yến Phong đi. Lúc này có chút cái khác binh đoàn người vẫn chưa đi. Thấy cảnh này kém chút sợ tè ra quần. Đặc chiến đoàn có thể là cả quân đội tinh nhuệ nhất lực lượng. Nếu là tất cả đều chạy, vậy chuyện này có thể lớn chuyện. Điền Sở Sở cũng cùng trong nhà thông kê thúc rồi điện thoại. Nhìn xem các chiến sĩ tất cả đều hai tay để trần. Nổi giận đùng đùng la hét muốn rời khỏi cũng là trợn tròn mắt. Tên vương bát đản này rốt cuộc cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Thế mà đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Phải biết, những cái này tất cả đều là toàn bộ quân khu tinh nhuệ. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hiện tại lại vì một người toàn bộ đều phải rời. Bọn họ điên rồi sao? Không, bọn họ đương nhiên không có điên. Tất nhiên có thể được tuyển vào đặc chiến đoàn. Đã nói lên bọn họ là cường giả. Mà cường giả chỉ có đi theo người mạnh hơn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Huống hồ đi theo lão đại có cái gì không tốt. Đầu tiên có thơm như vậy thịt chó ăn. Quan trọng nhất là lão đại tán gái nhi lợi hại như vậy. Nếu là học thượng mấy chiêu. Đây còn không phải là mỹ nữ cuồn cuộn mà đến. Trông thấy cái khác quân khu người sắc mặt đại biến. Yến Phong biết rõ chơi có chút quá. Sợ bị phía trên đã biết lại ra cái gì yêu thiêu thân. Vội vàng nói. Ta chỉ nói là ta không làm đoàn trường. Cũng không có nói ta muốn đi a. Từ giờ trở đi Vũ Ngạo Trùng vẫn như cũ là đoàn trưởng của các ngươi. Mà ta về sau đem là huấn luyện viên của các ngươi. Lúc đầu lấy vì mọi người sau khi nghe xong nhất. Định sẽ nhảy cẫng hoan hô. Nhao nhao tiến lên cùng hắn kích tình ôm. Ai biết bọn họ giống như so vừa rồi cho là hắn muốn rời đi thời điểm càng thêm phẫn nộ rồi. Dựa vào, làm nửa ngày nguyên lai là đùa nghịch chúng ta. Hại lão tử thiếu chút nữa thì khóc lên. Các huynh đệ, lên cho ta, đánh hắn. Vài trăm người tất cả đều giận. Lập tức cùng nhau tiến lên. hướng về phía Yến Phong liền là dừng lại quần ẩu. Ta dựa vào, các ngươi dám đánh huấn luyện viên. Huấn luyện viên thế nào? Đánh đúng là ngươi, nha, ai kêu ngươi đùa bỡn chúng ta. Các huynh đệ, cho ta hướng chết đánh. Ai u, ta biết lỗi rồi, mẹ, đừng đánh nữa. Lão tử muốn trở mặt, ta dựa vào, đau đau đau, ai đạp lão tử bẹn đùi nhi. Nửa giờ về sau, Yến Phong mặt mũi bầm dập, khập khễnh đi ra đặc chiến đoàn, vừa đi vừa mắng, những cái này vương bát đản ra tay nặng như vậy, đều chờ đó cho ta, lão tử thao luyện không chết các ngươi. Ai u, cắn được đầu lưỡi, một bên Điền Sở Sở phi thường không hiểu, nàng phát hiện nàng có chút nhìn không thấu Yến Phong, lúc đầu cho rằng Yến Phong chẳng qua là một cái có chút bối cảnh tiểu lưu manh mà thôi. Thế nhưng là, một cái có thể dễ dàng để cho một cái quân khu chiến sĩ tinh anh như thế kính yêu người. Lại là một cái bình thường tiểu lưu manh sao? Rời đi đặc chiến đoàn. Hai người chạy tới Điền gia. Vừa mới Điền Sở Sở liên lạc Điền lão đầu. Điền lão đầu cũng muốn gặp gặp Yến Phong. Yến Phong liền muốn lập tức đi một chuyến Điền gia. Đến Điền gia về sau, Yến Phong liền minh bạch vì sao Quách Hoài Dân ba cái kia lão đầu vì sao coi trọng như vậy Điền lão. Đầu, nguyên lai là một cái đại thanh quan a, không phải là cái gì đại viện, càng không phải là cái gì biệt thự hào trạch, chẳng qua là một cái phi thường thông thường tiểu viện tử. Cũng chính là trước đây thật lâu cái chủng loại kia cán bộ gia trúc viện. Hiện tại đã rất ít có thể thấy được. Nhìn ra Yến Phong mang trên mặt kinh ngạc, Điền Sở Sở nói, gia gia nói phòng ở cũ ở lâu có cảm tình, vẫn không nguyện ý dọn đi. Kỳ thật ta biết gia gia chẳng qua là muốn đem phân xuống phòng ở đều nhường cho càng thêm cần. Người, Yến Phong cười nói, hắn mình ngược lại là thanh cao, coi như đắng các ngươi, quyền cao chức trọng, lại không nguyện ý dành chút nào tư lợi. Ngay cả vốn là thuộc về mình cũng phải làm cho ra ngoài. Cố nhiên là nhận tôn trọng của người khác, nhưng hắn hậu bối chắc hẳn trong lòng ít nhiều có ít câu oán hận a. Điền Sở Sở lắc đầu, nói, trước kia xác thực cảm thấy gia gia làm rất quá đáng. Vì sao người khác quan không có hắn lớn, có thể con cháu của bọn họ lại ở lớn như vậy phòng ở. Chúng ta cả nhà lại chỉ có thể chen ở một cái trong sân nhỏ. Nhưng trưởng thành về sau, ta phát hiện mặc dù chúng ta nhường ra đi rất nhiều, nhưng cùng lúc chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều. Lúc nói lời này, Điền Sở Sở không có chút nào làm ra vẻ, trên mặt có nồng đậm cảm giác tự hào. Yến Phong nhận đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, Điền gia có lẽ tại vật chất hơn mấy hồ đều nhường cho người khác, nhưng lại chiếm được tôn trọng của người khác cùng tán đồng. Nếu như không phải là bởi vì Quách Hoài Dân ngăn cản, có lẽ hắn hiện tại cũng không phải là tới thăm, mà là có thể tới Điền gia đưa một trận tai họa ngập đầu. Đi vào tiểu viện tử, bên trong thanh tịnh yêu nhã, niên đại xa xưa tảng đá xanh trải đất, sừng nơi hẻo lánh rơi đều bày đầy chậu hoa, bên trong trồng đầy hoa hoa thảo thảo, mặc dù mỗi một loại hoa cỏ đều không được xưng quý báu, nhưng đều tu bổ phi thường tinh xảo. Viện tử còn ngừng lại một cỗ hiện tại khả năng chỉ có tại trên TV mới có thể thấy được vĩnh cửu bài. Xe đạp, rất cũ nát, thế nhưng là phía trên không có gì xét, cũng không có cho bụi, bị xoa tỏa sáng, xem ra thường xuyên có người cưỡi. Điền Sở Sở chỉ Yến Phong cười nói, thật lâu chưa từng gặp qua dạng này xe đạp a, đây là ta ra ra, chỉ cần không phải đi xa nhà. Vô luận đi chỗ nào, hắn đều là cưỡi chiếc xe đạp này, đã cưỡi sắp 50 năm. Yến Phong có chút im lặng, hắn tán đồng làm quan muốn nghèo khó, vì dân chúng làm việc, bỏ ra đó là phải, nhưng cũng không có tất yếu đem bản thân liền thứ thuộc về chính mình từ bỏ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,